Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, người cũng liền giá trị ít như vậy tiền. Khi Lam Phong vừa mới đem trò chơi đóng lại, người mặc công tác chế phục Nhược Thanh Nhã liền đi vào văn phòng. Thanh Thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong, Tô Tổng tìm ngươi, theo Nhược Thanh Nhã Thanh Thúy âm thanh vang lên. Trong văn phòng bận rộn mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Gia hỏa này lại lấy được Tô Tổng tự mình triệu kiến a. Mọi người thực tại không rõ ràng Tô Tổng vì sao lại tìm một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên Lam Phong. Ngược lại là ngồi ở văn phòng xếp sau Đường Hồng mỉm cười. Trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Theo sau tiến nhập văn tường giám đốc văn phòng Lam Phong không để ý đến mặc dù dị dạng ánh mắt. Mà là theo chân Nhược Thanh Nhã trực tiếp đi ra văn phòng. Thanh Nhã. Này tòa băng sơn tìm ta. Người trực tiếp gọi điện thoại cho ta gọi ta bên trên đi là được. Làm gì còn muốn đích thân đi một chuyến. Trên đường đi. Lam Phong một vừa thưởng thức Nhược Thanh Nhã uyển chuyển thân thể. Một bên nhạo báng nói ra. Thành thật khai báo. Có phải hay không muốn ta. Ai sẽ nghĩ ngươi. Không biết trang điểm. Nhược Thanh Nhã gương mặt ửng đỏ. Nếu là muốn gọi hắn người nào đó lời nói nàng thật đúng là trực tiếp gọi điện thoại. Không có tự mình đi kêu lên ai, ngươi nhìn. Mặt đều đỏ, bị ta nói trúng a. Lam Phong tiếp tục mỉm cười trêu chọc mới không có. Ta tới tìm ngươi chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Lần này chỉ sợ ngươi có phiền phức. Nhược Thanh Nhã biểu lộ có chút nghiêm túc cùng ngưng trọng nói. Ra, sáng sớm hôm nay. Thiên Lam tập đoàn thiếu đổng Lam Kiếm Tinh liền dẫn hai tên bảo tiêu theo một luật sư có tiếng đi. Vào công ty, xem bộ dáng là bởi vì ngày đó ngươi cưỡi tự hành đụng hắn sự kiện kia, không phải liền là cái. Ngoài ý muốn mà, Lam Phong một mặt thoải mái mà nói ra thế nhưng là bọn họ cẩn thận điều tra qua. Chuyện này, cha già này xe đạp căn bản cũng không phải là ngươi. Còn có thật nhiều gây bất lợi cho ngươi đồ, vật. Nhược Thanh Nhã có chút lo lắng. Giống như bọn họ muốn cáo ngươi một cái cố ý tội mưu sát. Lam Phong lần này ngươi, yên tâm đi. Không có việc gì, Lam Phong mỉm cười. Trực tiếp đẩy ra tổng giám đốc cửa phòng làm việc đi vào văn phòng. Lam Phong liền xa xa nhìn thấy một bên thân thể mặc đồ trắng Âu phục Lam Kiếm Tinh ngồi ở trên ghế. Salon. Nở nụ cười luật sư cung kính ngồi tại bên cạnh hắn. Hai tên bảo tiêu thì là thẳng tắp địa đứng sau lưng hắn. Loại này góc độ vị trí. Không muốn biểu dương ra thân phận của hắn cũng khó khăn. Hàn Yên. Ngươi tìm ta. Lam Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn Lam Kiếm Tinh liếc một chút. Mà chính là ánh mắt rơi ở một bên bận rộn Tô Hàn Yên trên thân. Khẽ cười nói nghe được Lam Phong xưng hô thế này. Lam Kiếm Tinh mi đầu làm theo là hơi nhíu lại. Sắc mặt âm trầm xuống. Miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Chỉ là một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên liền dám mục vô tôn ti. Sao? Không biết lớn nhỏ. Ăn thua gì tới ngươi con mẹ nó ngươi là ai a? Lam Phong lạnh lùng nhìn Lam Kiếm Tinh liếc một chút. Đây là công ty của chúng ta nội bộ sự tình. Ngươi một ngoại nhân chen miệng gì? Ngươi sẽ không phải là coi ức vạn là làm là nhà của một mình ngươi mở a? Nha, ta đột nhiên nhớ tới. Ngươi không phải liền là cái kia cố ý tới tìm ta xe đạp người giả bị đụng cái kia ai sao? Ngươi sẽ không phải là chê ta tiền bồi ít. Tới đòi hỏi tiền thuốc men a? Ngươi lấy tiền thuốc men liền lấy tiền thuốc men nha. Làm gì nháo đến chúng ta Hàn Yên văn phòng đến. Còn mang theo hai tên bảo tiêu. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là nghèo bất tỉnh tới lừa bịp tiền a? Tới tới tới, nơi này 250 khối. Không cần tìm, tranh thủ thời gian cầm cút ngay, Lam Phong trực tiếp đem 250 khối tiền đập vào Lam. Kiếm Tinh trước mặt trên bàn trà, làm gì? Ngại ít a? Nhìn thấy Lam Kiếm Tinh sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ đó. Lam Phong lại là móc ra 250 khối đập vào trên bàn trà. Cho ngươi thêm một cái đồ ngốc. Ngươi đừng nghĩ lấy lại nhiều muốn. Ngươi cũng liền giá trị ít như vậy tiền. Một bên Tô Hàn Yên lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn nhất cử nhất động. Tại nhìn thấy này, Lam Kiếm Tinh Trục thay đổi dần mặt tím xác. Nhưng trong lòng thì vô cùng thoải mái. Nhưng lại tràn ngập lo lắng Lam Kiếm Tinh ra hỏa này, bởi vì việc này lấy cớ phiền nàng cho tới chưa. Làm sao đều đuổi không đi. Lại không dám quá trải qua tội hắn. Thật sự là để cho nàng đau đầu. Dù sao Lam Kiếm Tinh sau lưng đại biểu thế lực cũng không yếu, hỗn đàn. Nghe Lam Phong này chói tai lời nói. Lam Kiếm Tinh cũng nhịn không được nữa. Một bàn tay nặng nề mà đập vào trên bàn trà. Cho ta đem cái này hỗn đản cho ta ném ra, Hàn Yên. Ta làm như vậy ngươi không có ý kiến chớ. Lam Kiếm Tinh trên mặt vẻ giận dữ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nở nụ cười. Tô Hàn Yên nhếch miệng mỉm cười. Điểm điểm, hiển nhiên là ngầm thừa nhận, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian động thủ cho ta. Theo Lam Kiếm Tinh lời nói rơi xuống. Phía sau hắn hai tên bảo tiêu thì là cùng nhau phóng ra. Nắm chặt quyền đầu đối Lam Phong hung hăng đập tới. Ba ba, Lam Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn. Hai cái này đại khối đầu liếc một chút. Tay phải nhẹ nhàng nhô ra. Phiến hai lần ngay sau đó. Hai tên bảo tiêu liền tại Lam Kiếm Tinh cùng hắn luật sư hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Mềm nhũn ngã xuống, khó mà đứng lên, không muốn chết liền cút cho ta. Ca tâm tình thật không tốt, lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta muốn cáo ngươi cố ý đả thương người tội. Luật sư là cái hói đầu trung niên nhân. Duỗi ra run rẩy ngón tay chỉ Lam Phong nói ra. Ồ, phải không? Vậy bọn ta lấy. Lam Phong trực tiếp đi qua. Một cái tay đem người luật sư kia như là con vịt nhỏ đồng dạng cầm lên đến, ngươi muốn làm gì? Những này cao đại thượng luật sư chỗ nào nhận qua đối xử như thế a? Hoảng sợ run rẩy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, ngươi cứ nói đi. Ngươi không phải muốn cáo ta cố ý đả thương người tội a? Ta nhưng phải đem cái tội danh này cho ngồi vững. Lam Phong nâng tay lên đao liền chạm tại cái kia trung niên luật sư trên cổ. Sau đó tùy ý đem hắn ném qua một bên. Cái kia ai? Còn không xéo đi nhanh lên. Còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Bị dọa sợ. Nghiền ngẫm thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nếu như ngươi không lăn lời nói, vậy ta cũng chỉ phải tự mình động thủ, hỗn đàn. Lam Kiếm Tinh miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Lần này mặt có thể ném lớn. Hơn nữa còn là ngay trước Tô Hàn Yên mặt chúng ta đi. Lam Kiếm Tinh tự biết không có mặt ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Vung câu nói tiếp theo thẳng đến bên ngoài gian phòng mà đi. Ngay cả chào hỏi đều không có cho Tô Hàn Yên đánh, đi thong thả không tiễn. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Trực tiếp đem một bên bị đánh bất tỉnh luật sư ném ra. Sau đó, phanh, một tiếng đóng cửa lại thế nào? Hả giận a. Lam Phong tùy ý địa ở một bên sofa ngồi xuống, nhìn về phía Tô Hàn Yên, một mặt mỉm cười, ngươi cái tên này chẳng lẽ liền không sợ bọn họ cáo ngươi à? Tô Hàn Yên lạnh nhạt nói, ta có thể không tâm tình vì những chuyện nhỏ nhặt này mù quan tâm, Lam. Phong nở nụ cười, căn bản liền không có đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Tô Hàn Yên nhất thời im lặng, lạnh lùng nói ra. Lam Thiên tập đoàn thực lực tích xúc muốn so trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn nhiều. Ngươi ý là đang trách ta vừa rồi cố ý gây sự. Lam Phong lạnh lùng nói. Không có việc gì lời nói. Ta liền đi trước. Nói xong, Lam Phong cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn lấy Lam Phong này lạnh lùng rời đi bóng lưng, Tô Hàn Yên tâm lại là không khỏi siết chặt. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Lam Phong lạnh lùng như vậy, một mặt hơi chút trầm tư. Tô Hàn Yên kích thích bộ nhân sự giám đốc số điện thoại. Đem toàn công ty tốt nhất luật sư gọi đến phòng làm việc của ta, Lam Phong. Ngươi không sao chứ? Nhìn lấy Lam Phong sắc mặt không tốt lắm địa từ trong văn phòng đi tới. Nhược Thanh Nhã liền đi lên phía trước hỏi. Vừa rồi ta làm sao nhìn Lam Kiếm Tinh hắn mang đến người cả đám đều giống như bị đánh giống như. Ngươi đem bọn hắn đánh. Không có việc gì, bọn họ thật là ta đánh, Lam Phong vừa cười vừa nói. Nhìn thời gian tiếp tục mở miệng. Không sai biệt lắm đến buổi sáng lúc tan việc. Giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Thế nào? Tốt tốt a, à, Nhược Thanh Nhã do dự dưới gật gật đầu. Vậy ngươi về trước văn phòng đi. Một hồi ta điện thoại cho ngươi, ừm. Vậy ta tại căn tin chờ ngươi, nói xong. Lam Phong cũng không trở về văn phòng, mà chính là hướng về căn tin bước đi. Lúc này căn tin cũng không có người nào. Lam Phong lần lượt cửa sổ nhìn kỹ một chút món ăn về sau, đem đồ ăn điểm tốt liền ngồi ở một bên chờ đợi Nhược Thanh Nhã đến sau 5 phút. Lam Phong chuông điện thoại vang lên. Lam Phong, ngươi ở đâu đâu? Căn tin chỗ cũ, chỉ chốc lát sau, Nhược Thanh Nhã liền đi tới. Nhìn thấy Lam Phong điểm tràn đầy cả bàn đồ ăn, oán trách xem Lam Phong liếc một chút. Uy, ta nói ngươi gọi nhiều như vậy đồ ăn làm gì? Ăn không hết không phải lãng phí mà. Mời ngươi dạng này mỹ nữ ăn cơm, ta không có khả năng chỉ chọn hai cái đồ ăn a. Lam Phong vừa cười vừa nói, hừ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đích thân xuống bếp đâu. Nhược Thanh Nhã cong lên một cái miệng nhỏ, vậy lúc nào thì ngươi mời ta đến trong nhà ngươi qua nếm thử tay nghề của ngươi. Lam Phong điều vừa cười vừa nói, nằm mơ đâu. Nhược Thanh Nhã gương mặt ửng đỏ, mau ăn đi, ngươi gọi nhiều như vậy đồ ăn. Thanh Nhã, ngươi ở chỗ nào a? Lam Phong kẹp một thanh đồ ăn, nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này mỹ lệ dung nhan, mỉm cười hỏi thăm, làm gì? Nhược Thanh Nhã nghi ngờ hỏi thăm, ta liền nghĩ ngày nào đột nhiên đến trong nhà người qua cho người một cái ngạc nhiên. Lam Phong nửa đùa nửa thật nói, nghĩ hay lắm, bạn trai ta thế nhưng là ở nhà. Nhược Thanh Nhã trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, dường như nghĩ đến cái gì, sau đó tiếp tục hỏi, đúng, Lam Phong ngươi trước kia là làm gì nha? Chẳng lẽ lại là khi đầu bếp? Làm sao? Ngươi muốn mời cái đầu bếp về nhà? Lam Phong một mặt trêu chọc, xem nhẹ Nhược Thanh Nhã nửa câu đầu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, vừa nói vừa cười, quan hệ càng phát ra quen thuộc. Đứng lên, ăn no à? Lam Phong để đũa xuống, một mặt mỉm cười nhìn lấy Nhược Thanh Nhã, ừm. Nhược Thanh Nhã gật gật đầu, sau đó đối Lam Phong nói ra, ngươi nhanh đi cho Tô Tổng làm cơm đi. Nàng nói lần trước ngươi làm kia là cái gì vừa vặn rất tốt ăn, theo táo gia vị cơm một dạng bá đạo, cho nàng làm cơm. Ta cũng không phải nàng mời đầu bếp, Lam Phong lạnh nhạt nói. Ngươi một hồi qua cho nàng mang hai phần đồ ăn lên đi. Thế nhưng là vừa rồi ta chạy đợi nàng còn đặc địa căn dặn ta muốn ăn cái kia đầu bếp làm đồ ăn. Nhược Thanh Nhã có chút hơi khó nói ra, ngươi liền nói cái kia đầu bếp có việc xin phép nghỉ về nhà. Lam Phong lạnh nhạt nói, thế nhưng là. Nhược Thanh Nhã còn muốn mở to miệng nói cái gì, nhưng lại bị Lam Phong cắt đứt. Không có thế nhưng là, ngươi cứ như vậy nói với nàng, này vậy được rồi. Nhìn thấy Lam Phong có chút không cao hứng, Nhược Thanh Nhã đành phải gật gật đầu. Ngươi đi trước đi, này ta đi cấp Tô Tổng mua cơm. Lam Phong gật gật đầu, đi ra căn tin. Đúng lúc này, Lam Phong điện thoại di động kêu đứng lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.